hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 61, cái này là đại thành thị A, góc truyện audio.com. Theo xe buýt sau khi xuống tới, Trương Chan Chan nhịn không được đá Trương Phàm giày gót một cước. Ngươi vừa vặn đem ta hù chết. Trương Phàm hồi tưởng lại Trương Chan Chan ngồi tại vị trí trước đem ba lô ôm vào trong ngực. Vội vã cuống cuồng đánh nhìn người xung quanh bộ dáng liền nhịn không được bật cười. Dừng bước lại nói, cần thiết khẩn trương như vậy sao? Trương Chan Chan nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có những người khác sau đó mới trịnh trọng chuyện lạ nói. Rất cần thiết, là Tiểu Phàm ngươi quá sơ ý khinh thường. Dừng lại một chút tiếp tục nhẹ giọng oán trách, ngươi thế nào không nói trước cho ta một tiếng, để cho ta tốt chú ý một chút. Vạn nhất ném đi nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không vứt, Trương Phàm thần bí cười cười. Khi nhìn đến sổ số trung tâm vài cái chữ to về sau. Nhịn không được khẽ hừ lên. Nếu tại về sau, chút tiền ấy, tính là cái gì, đến đổi tặng phẩm đất về sau. Trương Phàm theo tự mình cõng trong bọc đem sổ số lấy ra cho Trương Chan Chan. Làm cho nàng giao cho nhân viên công tác. Trương Chan Chan tại đem sổ số đưa lên sau khi rời khỏi đây. Lại cho Trương Phàm một cái liếc mắt, nhỏ giọng oán trách đứng lên. Ta vừa vặn phí công lo lắng nhận sợ. Trương Phàm bái kiến Trương Chan Chan tay đang run rẩy về sau. Dùng sức cầm tay của nàng, chủ yếu là vì rèn luyện trong lòng của ngươi năng lực chịu đựng. Đừng run lên, Trương Chan Chan lại mắt liếc Trương Phàm, tức giận nói. Là của ngươi tay tại run, theo lý, làm một thần hào hệ thống kẻ có được, Trương Phàm cảm giác mình là có thể lấy tâm bình tĩnh đối mặt đây hết thảy đấy. Thế nhưng là nước đến chân, trái tim của hắn còn là không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể tìm cho mình rồi một cái miễn cưỡng nhìn được lý do. Đại khái đây là kiếp trước kiếp này lần thứ nhất chúng giải thưởng lớn. Tâm tình khó tránh khỏi hội kích động, tại hậu thưởng sảnh chờ đợi ước chừng sau một tiếng, đổi tặng phẩm trung tâm nhân viên công tác trọng tân xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Chan Chan theo ba lô tận cùng bên trong nhất tường kép cầm ra thẻ căn cước của mình thẩm tra đối chiếu tin tức. Cùng theo nhân viên công tác đi tới ký tên, đi vài bước nàng lại dừng bước lại nhìn nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Đệ đệ của ta có thể cùng ta cùng một chỗ sao? Có thể, nhân viên công tác mặt không biểu tình nói. Trương Phàm thấy thế vội đi theo sát, đi tới một cái phòng về sau. Hai người bọn họ lại mang lên trên nhân viên công tác trước đó chuẩn bị mặt nạ. Một cái Tôn Ngộ Không, một cái Chư Bát Giới. Ngươi mang Chư Bát Giới đi. Trương Phàm trước tiên mở miệng từ tay đã đưa về phía Tôn Ngộ Không mặt nạ. Không, Trương Chan Chan lắc đầu. Lập tức đem Tôn Ngộ Không mặt nạ mang lên mặt, đối mặt loại tình huống này, nàng cũng không kiên trì hai phàm là rồi. Trương Phàm thở dài một hơi, đành phải đeo lên Chư Bát Giới, tịnh tại trong lòng tự mình an ủi. Lúc cảnh xuân sáng lạn bên trong Chư Bát Giới cũng không tệ. Mỹ nữ nhiều hơn, sau đó là chụp ảnh các loại lĩnh thưởng phải trình tự. Trương Chan Chan lấy được thưởng cảm tưởng nghĩ nửa ngày cuối cùng mới phun ra mấy chữ. Là đệ đệ, để cho ta, chấm, mua, để cho ta hai chữ này thấp không thể nghe thấy. Sau đó hai người cùng theo nhân viên công tác đi tới bên cạnh ngân hàng. Tại Trương Chan Chan làm tốt chi phiếu về sau, liền đem tiền thưởng chuyển cho nàng. Số tiền kia đã là thuế sau đó rồi. Trương Chan Chan chỉ nhìn thoáng qua tự mình chi phiếu bên trong tiền. Lập tức đem chi phiếu đưa cho Trương Phàm, dừng ở ánh mắt hắn nhỏ giọng nói. Tấm thẻ này hiện tại từ ngươi bảo quản, dừng lại một chút còn nói thêm, đợi lát nữa liền chuyển cho ngươi. Trương Phàm không có đi nhận chi phiếu, mà là cầm chặt Trương Chan Chan tay nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Để lại trong ngươi cái, ngươi phải tin tưởng ngươi trong lòng ta sức nặng. Viễn so với cái mấy trăm vạn trọng yếu nhiều lắm, bái kiến Trương Chan Chan hốc mắt bắt đầu phiếm hồng về sau. Lại vuốt vuốt tóc của nàng, nếu như một người cả đời không có một cái nào đáng giá hắn tin tưởng. Suy nghĩ một chút cũng là một kiện thập phần thật đáng buồn sự tình. Ngươi cứ nói đi, ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Sau khi ra ngoài có rất nhiều cơ quan từ thiện yêu cầu quyên tiền. Trương Chăn Chăn trực tiếp giữ chặt Trương Phàm tay đi ra ngoài. Cảm ơn, chúng ta không quyên. Trương Phàm thấy nàng như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra không cần tự mình lãng phí miệng lưỡi rồi. Một thứ gì đó là đã hình thành thì không thay đổi kia tự giống với đỏ và đen làm cho người ta ngây ngốc không phân biệt được mẫu thập tự. Trương Phàm cũng không muốn tiện ý của mình biến thành túi xách LV. Lao động sĩ cùng Ferrari. Về phần Trương Chăn Chăn, nàng chủ yếu là bị bọn hắn hù đến rồi. Mới mở miệng chính là muốn mấy chục vạn, nàng mới không nỡ bỏ đây. Lĩnh xong thưởng về sau, thời gian đã là 4 giờ chiều. Trương Chăn Chăn nhịp tim tần suất cuối cùng hồi phục rồi bình thường tần suất. Không có lúc trước như vậy đông đông đông trực nhảy. Cảm thấy sở hữu người qua đường ánh mắt đều tập trung trên người mình. Trương Phàm đứng ở trạm xe buýt bài trước, xác định rõ bọn hắn cần ngồi cái nào đường xe buýt về sau. Vừa cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Trương Chăn Chăn. Trên người nàng hay là mình cho lúc trước y phục của nàng. Tuy rằng vừa bắt đầu làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy không thích hợp nàng. Trương Chăn Chăn phát hiện Trương Phàm tại nhìn mình cằm chằm về sau. Nhịn không được lấy tay sờ sờ gò má. Nhỏ giọng nói, ta vẫn là biểu hiện được không đủ bình thường sao? Hiện tại rất bình thường kia ít nhất không giống một cái chim sợ cành cong rồi. Trương Phàm hồi đáp, vậy ngươi nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Trương Chăn Chăn cho Trương Phàm một cái liếc mắt, ta đang suy nghĩ gì y phục mặc trên người ngươi thích hợp. Trong ngươi xem ra như một nữ cường nhân, cùng trong TV diễn như vậy. Trương Chăn Chăn ngữ khí có chút kích động, từ khi nàng rõ chính bạch về sau hội trở thành một lão bản của công ty về sau. Nàng bắt đầu nghĩ đến tự mình muốn như thế nào mới có thể lúc tốt một cái chủ tịch rồi. Vì thế còn cố ý cùng Thẩm Thẩm Lư Tĩnh cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn mấy tập trung ương 8 đài phát ra đô thị hào phú kịch. Chỉ bất quá nàng là càng xem càng tâm nhét. Thế nào nhiều như vậy lục đục với nhau a ta cùng Tiểu Phàm về sau cũng sẽ không thay đổi thành như vậy đi. Thế nhưng nàng lúc này đã biết rõ. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biến thành như vậy. Xe buýt chậm rãi lái vào trạm đài. Trương Chăn Chăn đem ba lô ôm vào trong ngực đi tới. Tìm được một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tịnh vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ trống. Tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống. Lại nhỏ giọng nói. Chúng ta bây giờ đi làm gì? Đương nhiên là đi mua quần áo cho ngươi a. Trương Phàm liếc Trương Chăn Chăn một cái. Nàng cái rõ ràng nhất biết rõ còn cố hỏi. Trương Chăn Chăn làm giả không nhìn thấy Trương Phàm bạch nhãn. Nhẹ nhàng a rồi một tiếng. Sau đó tựa đầu rời về phía ngoài cửa sổ. Hai bên đường là cao cao đứng vững thủy tinh màn tường cao ốc. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên phản xạ ra ánh sáng màu vàng. Đây hết thảy xem ra đều là xinh đẹp như vậy. Mà nàng sau này đem ở chỗ này đọc sách. Còn sẽ có một cái công ty. Nghĩ tới đây, Trương Chăn Chăn duỗi tay nắm chặt rồi Trương Phàm tay. Nhưng đầu ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn cắn môi một cái. Tiểu Phàm đường đệ, cảm ơn ngươi. Nàng biết là bởi vì huyết mạch ràng buộc, Trương Phàm mới có thể như vậy đối với chính mình tốt. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn đôi mắt phản xạ ra quang mang. Nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ta mới hẳn là cảm ơn ngươi. Chính là bởi vì chính mình đường tỷ Trương Chăn Chăn xuất hiện, mới khiến cho hắn có cơ hội trước thời hạn thực hiện trong lòng kế hoạch. Bằng không thì hắn chỉ có thể chờ đợi đến kỳ thi đại học sau đó. 3 năm, thế giới lại thay đổi một cái dạng rồi. Trương Chăn Chăn bái kiến Trương Phàm nói như vậy, biết mình lại cảm tạ xuống dưới liền sẽ biến thành một cái vòng lặp vô hạn. Cũng chỉ không làm kiêu. Lần nữa đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức dung thành phồn hoa. Cái này là đại thành thị a. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh bên ngoài xem về sau. cũng nhịn không được nữa bên cạnh lên đầu dướn cổ lên thuận theo tầm mắt của nàng trông đi qua. Sau đó vẻ mặt khó hiểu đối với nàng mà hỏi, đều là thép xi, măng, có cái gì tốt xem hay sao? Theo Trương Phàm, Trương Chăn Chăn nhà Phong Quang muốn xinh đẹp nhiều, thanh sơn lục thủy, làm người tâm thần thanh thản, cách Trương.